Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Vương, làm gì mà hôm nay cô dậy muộn vậy hả? Nam hét, banh, lỗ tai Hương, vậy mà Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Theo cảm tính cô giơ 5 ngón tay lên nói thều thào. Chấm, 5P nữa TH, nha, 2, ca được là ca được. Dậy cho tôi, nhanh lên, Nam dùng hết hơi hét vào tai Hương ca chút thương tiếc. Như một cách phản ứng tự nhiên, Hương lại giơ 5 ngón tay lên, uể xìu năn nỉ nói. 5P nữa nha, dậy, ngay, Nam dùng hết, nội lực, hét vào tai Hương một lần nữa. Lần này coi bộ tác dụng có hiệu nghiệm, Hương lò mò bực dọc bật dậy trong bộ dạng thê thảm, ca còn chỗ chê, hương, hương, lê lết, cái thân vào phòng tắm khó chịu, nhìn Hương mà Nam cười thầm đau cả bụng, cậu thầm nghĩ, em trẻ con quá đấy nhóc, và bước xuống dưới nhà. 5P sau, Hương tươi tỉnh như chim nhỏ, nhanh nhỏ bước xuống nhà trong bộ đồ của trường gian thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng tức cười. Nam thì mặc chiếc tạp đề Hồng Kitty nhìn y như 3D ấy. Nhưng cũng hay ấy chứ, nhỉ, đừng đứng ngớ ra cười dùm cái. Nam nảy rời biết Hương nảy giờ đờ NG nghĩ gì thì ngay lập tức dập tắt cái ý nghĩ. Ca mấy khả quan, ấy, biết mình bị, bại lộ, Hương cúi gầm mặt xuống, bước vào bàn ăn trong im lặng. Nam thấy Hương có vẻ ngoan, hơn, cậu mang dĩa bíp, tết trước mặt Hương ngọt ngào nói, ăn ngon miệng, ừm, cảm ơn nhiều, Nam. Hương nhìn cậu mỉm cười khiến Nam phất những mảnh hồng trên mặt. Ờ, ăn, lẹ rồi đi học, mãi, Nam mới nói được một câu trọn vẹn, mà chắc ca cần đợi Nam nói thì Hương cũng ăn xong rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, đi, Hương nói, cô, ăn xong rồi, à, Nam có lẽ đang bị, xót, nhẹ, ừ, mau đi nào. Hương kéo tay Nam khiến cậu ca kịp giữ vững mém té. Từ từ nào, Nam than vãn, trễ rồi mà, tại ai đây, hì hì, ngồi trong xe, Hương khẽ nói. Này, lần sau đừng nấu ăn nữa nhá, tôi nấu được rồi, sao thế, dở lắm à, Nam chống cằm nói. À ca, nhưng tôi làm mới phải lẽ chớ. Hương xua tay, ca sao, cô giữ sức đi, Nam thản nhiên nói nhưng ca có gì xảy ra. Ô hát hát hát, Hương gật nhẹ đầu rồi lại im lặng ngắm mọi thứ qua kính xe. Khoảng 15P sau, xe đã đậu ngay sân trường và như thường lệ, Nam cứ như là ngồi sao, bị đám fan hùng hậu bu lại như ong thấy mật ngọt vậy. Lần này chỉ tội khổ cho Hương, bữa giờ ca đi học nên cô khỏe lắm, chả cần lo mấy việc chặt đường, mấy đám này giờ đi học lại thì đúng là cực hình rồi ạ. À, mệt quá đi, mấy má này đi bớt dùm cái coi, đồng thế ca BT. Hương lầm bầm than vãn. Nhìn Hương như vậy, Nam muốn cười lắm nhưng thôi, im lặng là vàng, kéo tay Hương chay nhanh vào lớp. Ách, phù, Hương thở ca ra hơi vì mệt, vệ sĩ kiểu gì mà mới chạy tí đã mệt thế. Nam hất hàm nói rồi ngồi xuống ghế, cậu mới rảnh hơi ý tôi vừa đuổi mấy con ma, đó, vừa chạy theo cậu ca mệt mới là lạ ấy. Hư, Hương chun côn cái mũi bực tức, ê, dỗi à, mới chọc tí thôi mà. Này, Nam giơ cây kẹo mút trước mặt Hương, xin lỗi. Hương vẫn ca bạt quay mặt đi chỗ khác nhưng miệng lại mỉm cười thoáng lên. Này, ca ăn tôi ăn ấy nhá. Nam định rút tay về thì Hương nhanh chóng chộp lại. Cái này là của tôi mà, ai cho cậu ăn chớ. GT, Hương chua mỏ lên dễ thương lắm. Hương thuộc dạng, baby, thì phải, chả lúc nào được, đẹp, mà chỉ, đáng yêu, thôi, vậy cũng hay. Từ nhỏ tới lớn, chỉ thích ăn kẹo. Nam nhìn Hương lỡ miệng nói ra. Hừ, GT, từ, nhỏ á, tôi gặp cậu khi nhỏ rồi à, Hương tròn xoe mắt hỏi. À ca, đoán mò thôi à, Nam cười trừ rồi cúi đầu vào cuốn sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược, để đánh trống lãng, Hương thấy ANM cầm cuốn sách bị, ngược, thì cười phì lên, nhẹ nhàng nhắc, chấm, nè, cậu, cầm ngược sách rồi ấy. Hả, à, ơ, cảm ơn, Nam gượng đỏ chín cả mặt vội xoay sách lại, cùng lúc đó, Nguyên và Quân bước vào. E hèm, Nguyên gây sự chú ý ủa, mày hả, Hương giật nảy mình, hai người làm gì mờ ám trong lớp thế hả, Quân liếc nhẹ mắt tỏ vẻ đầy, nghi hoặc, đen tối, đầu óc sâu bọ nhì, ca có gì cả, Nam nghiêm mặt lại nói chắc nịch, thật, không, Nguyên tiếp lời, thật mà, vào chỗ nhanh đi, vào lớp rồi, Hương chuyển chủ đề rồi cúi gương mặt đỏ lợ như gấp cuống để ca ai nhìn thấy cả. Lo gì thế, học đi, Nam cúi sát vào tai Hương thầm nói. Ừm, Hương khẽ gật đầu rồi chuẩn bị vận động cơ thể cho buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay. Nam nhìn cô bằng cặp mắt đầy ấm áp nghĩ thầm, nếu, có ngày nào đó, em rời xa anh phải làm sao? Anh yêu em nhiều lắm Hương à, em có nhận ra tình cảm này ca, tình cảm của anh Nia từ lúc gặp em lần đầu tiên. lúc nhỏ cũng vậy, và cả bây giờ cũng vậy. Mãi mãi chỉ yêu em thôi, cách chương.